Như vậy tưởng tượng, Linh Bảo cảm thấy chính mình thật đúng là cơ trí. Nháy mắt liền nghĩ tới một cái nhất cử tam đến hảo biện pháp. Nguyên Thanh Tiêu thấy nàng hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn chính mình. Cười đến giống cái giảo hoạt tiểu hồ ly, không tự chủ được trong mắt cũng mang lên ý cười. Nếu như thế, kia liền cùng Lục đạo hữu đổi đi, hắn nghe Nguyên Như Bồi nói qua. Vị này Lục tiền bối từ trước đến nay hảo mỹ thực rượu ngon. Hắn cũng không biết chính mình thu thập như vậy nhiều rượu làm cái gì. Nếu nàng muốn, liền cho nàng là được. Đến nỗi nàng theo như lời phòng hộ pháp khí, nếu có thể thân thủ chế tác, nói vậy đối nàng tới nói cũng không tính quá mức quý trọng. Nhận lấy cũng không sao. Như thế, hai người liền đạt thành hiệp nghị. Linh Bảo đem phòng hộ tiểu lâu cho Nguyên Thanh Tiêu. Hơn nữa nhìn chằm chằm hắn tiến hành rồi lấy máu nhận chủ. Còn muốn hắn thề nhất định tùy thân mang theo cái này thoạt nhìn chỉ có bàn tay đại tiểu lâu. Nguyên Thanh Tiêu nhất nhất làm theo. Nàng mời yên tâm đi tiểu lâu lấy máu nhận chủ sau. Liền có thể ở hắn gặp được nguy hiểm thời điểm tự động bắt đầu dùng. Ở hắn quanh thân hình thành phòng hộ kết giới. Có này tiểu lâu, tiên tôn dưới thực lực. Liền ai cũng thương không đến hắn. Cho dù kia kim tiên kỳ tà tu cũng không thể. Làm thỏa đáng này đó, nàng liền một mình một người đi Tĩnh Tà Sơn, ở cùng tiên quân chính thức quyết đấu trước, nàng muốn trước giải quyết cái này bị Thanh Tiêu phong ấn ra hỏa. Miễn cho tương lai hai mặt thụ địch, lại không nghĩ rằng, vừa đến Tĩnh Tà Sơn, liền phát hiện bên kia có đại sự xảy ra. Hết chương.